Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1593, chương 1530, tìm tới ngươi. Tiền Thương Nhất nắm chặt điện thoại di động, ngắm nhìn bốn phía, toàn bộ tiệm nét bên trong, trừ hắn, tiệm nét những người khác đối ánh đèn đều không thèm để ý. Nhiều nhất liếc một chút, sau đó tiếp tục chơi chính mình trò chơi. Chủ quán nét thấy được đèn huỳnh quang xảy ra vấn đề về sau, cũng không nghĩ nhiều, chỉ là nếm thử dùng bật đèn, tắt đèn biện pháp đến đụng đụng vận chuyển, nhưng không ngờ đèn vừa đóng, cũng rốt cuộc không sáng. Lạch cạch chốt mở thanh trong đêm tối vang lên, bởi vì ánh đèn dập tắt, mở hắc trao đổi thanh càng phát ra vang dội. Hai tên khách hàng gặp đèn chậm chạp không sáng, rời khỏi trò chơi. Dập máy rời đi, hết thảy thoạt nhìn đều chỉ là một lần phổ thông sự cố, không hề nguy hiểm, nhưng mà, tại trải qua Thưởng Bá cùng A Quyền công kích về sau, Tiền Thương Nhất ở trong lòng đã đem thành phố trọng chức định vị điện ảnh chấp hành địa điểm, mức độ nguy hiểm từ thấp nâng đến tối cao, tuy là tạm thời không có nhìn ra mất điện nguyên nhân có manh mối gì, nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn lập tức rời đi tiệm nét. Tiền Thương Nhất mở ra an toàn mạo đăng, bước nhanh đi hướng lối ra, nhưng là mới vừa đi tới một nửa, lại bị một cái thoáng có chút thanh âm non nớt gọi lại. Người còn chơi sao? Là một tên thiếu niên thanh âm. Thanh âm phương hướng tại sau lưng, cũng chính là hắn vừa rồi lên mạng trước máy vi tính. Hắn quay đầu lại, nhìn mình phía trước ngồi địa phương, trước máy vi tính, chẳng biết lúc nào. Nhiều một tên người mặc đen trắng đường vân áo dài tay thiếu niên. Thiếu niên tay phải nắm lấy con chuột, tay trái ấn tại trên bàn phím. Chính quay đầu nhìn xem Tiền Thương Nhất. Trên mặt thiếu niên mang theo vui sướng, giống như là trên đường nhặt được 100 khối đồng dạng. Phi thường vui vẻ, Tiền Thương Nhất ánh mắt nhạy cảm đảo qua thiếu niên. Lực chú ý đặt ở thiếu niên trên tay. Tuy là khoảng cách qua xa dẫn đến nhìn không rõ lắm, nhưng là, nhìn kỹ có thể phát hiện, ngón tay của thiếu niên không phải 5 cây, mà là 8 cây. Trong đầu, một đoạn văn tự cấp tốc hiện lên, chính là bát chỉ thiếu niên. Đọc thuộc lòng thành trong thành, chỗ tốt lập tức thể hiện ra tới. Hậu Bạch Hoài ngơ ngác nhìn thiếu niên ở trước mắt, non nớt khuôn mặt, ngây thơ dáng tươi cười, con mắt như nguyệt nha uốn lượn, nhưng là... tay phải 8 ngón tay lại hết sức gây cho người chú ý. Cùng nhau chơi đùa sao? Thiếu niên nâng tay phải lên, 8 ngón tay tại không trung lay động. Không, không được, Hậu Bạch Hoài vội vàng cự tuyệt. Ánh mắt của hắn đặt ở 8 ngón tay bên trên, tuy là nhìn lâu cũng không cảm giác dọa người, nhưng là vẫn như cũ nhường hắn có chút buồn nôn. Nếu như ngươi cùng ta cùng nhau chơi đùa, ta có thể mang ngươi ra ngoài nha. Thiếu niên tới gần một bước, Hậu Bạch Hoài hơi chần chờ, có điểm tâm động, hắn hỏi, chơi cái gì, xé bảng tên, thiếu niên cao giọng hô to, thập phần hưng phấn. Hậu Bạch Hoài nhìn một chút xung quanh, bốn phương thông suốt hẻm nhỏ, khắp nơi lộ ra âm trầm, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn dâng lên cảm giác nguy hiểm, trái lo phải nghĩ, hắn còn là lựa chọn từ bỏ, không được. Ta còn có việc, nói xong, hắn lách qua thiếu niên, từ bé ngõ hẻm rời đi, văn bên trong, Hậu Bạch Hoài cũng không có cẩn thận giải bát chỉ thiếu niên năng lực. Duy nhất có thể làm tham khảo nội dung cũng chỉ có thể mang ngươi ra ngoài. Về phần những lời này là thật hay giả, căn bản là không có cách kết luận, nhưng là, đây cũng là Hậu Bạch Hoài gặp phải số ít có thể giao dịch thành trong thành cư dân. Không chơi ta chơi, bát chỉ thiếu niên ngồi tại máy tính trên ghế, tay phải hoạt động con chuột, tiếp theo điên cuồng điểm kích con chuột trái khóa, tiệm nét cửa sổ truyền đến nặng nề tiếng vang, giống như là nặng nề cửa sắt đóng lại thanh âm. Tiền Thương Nhất quay đầu, phát hiện toàn bộ quán nét cửa sổ toàn bộ bị xi măng phong kín. Mặt khác khách hàng cũng phát giác được điểm này, biết tình huống không thích hợp, đại bộ phận phóng tới cửa ra vào. Phía trước cửa sổ, còn có bắt lấy chủ quán nét, hỏi thăm nguyên nhân, toàn bộ tiệm nét loạn thành một bầy hỏng bét. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi, Hắn biết mình lần này không dễ dàng như vậy đào tẩu. Thế là đem lực chú ý toàn bộ đặt ở Bát Chỉ Thiếu Niên lên. Bát Chỉ Thiếu Niên tiếp tục điểm kích con chuột. Lúc này, một tên nam tử trưởng thành chú ý tới Bát Chỉ Thiếu Niên có chút không đúng. Thế là đi qua, hỏi, người tại CMN. Hắn nhìn thấy Bát Chỉ Thiếu Niên tay phải. Tuy là tiệm nét bên trong đèn đã tắt, nhưng là cũng không có mất điện. Màn ảnh máy vi tính ánh sáng vẫn như cũ có thể cung cấp bộ phận chiếu sáng. 6 cây đầu ngón tay liền đã thật nhường người kinh ngạc. 8 cây tự nhiên không cần phải nói. Tiền Thương Nhất yên lặng nhìn chăm chú tất cả những thứ này. Hắn cần 1-2 cái chim đầu đàn giúp hắn tìm kiếm đường. Hiển nhiên, thiếu niên bên cạnh nam tử trưởng thành lại thích hợp bất quá. Chơi trốn tìm, chơi sao? Thiếu niên quay đầu nhìn nam tử trưởng thành. Khuôn mặt thiên chân vô tà. Bệnh tâm thần a. Nam tử trưởng thành vứt xuống một câu. Quay người rời đi. Muốn bắt đầu lạc. 10. 9. Chấm ngoặc kép. Bát Chỉ Thiếu Niên bất lực chính mình con mắt. Bắt đầu đếm ngược. Chơi trốn tìm. Tiền Thương Nhất trong lòng giật mình. Dò xét toàn bộ tiệm nét. Tiệm nét chiếm cứ toàn bộ lầu 2. Máy tính tổng cộng có hơn 200 bàn. Ẩn núp địa phương không ít, nhưng cũng không tính bí ẩn. Không thể đi ra ngoài a. 6, 5, chấm ngoặc kép, đếm ngược còn đang tiếp tục. Tiền Thương Nhất không do dự, trực tiếp hướng tiệm nét chỗ càng sâu chạy đi. Hắn bây giờ không phải là muốn tìm một cái tiệc rượu ẩn núp vị trí, mà là trước tiên cách Bát Chỉ Thiếu Niên xa một chút. Phòng ngừa biến thành cái thứ nhất bất hạnh người hy sinh. Tổng cộng 10 phút. Muốn trốn hảo a. 3, 2, chấm ngoặc kép. Bát Chỉ Thiếu Niên tiếp tục nói. Lúc này, bao gồm phía trước tên kia người trưởng thành, tất cả mọi người chú ý tới Bát Chỉ Thiếu Niên không thích hợp. Đèn dập tắt dưới tình huống vậy mà nói cái gì chơi trốn tìm. Hơn nữa, trẻ vị thành niên cấm chỉ lên mạng. Ước chừng 7, 8 người đi tới. Ngươi làm cái gì? Có phải hay không là ngươi đang làm trò quỷ? Nhà ai tiểu hai tử? Ba ngươi đâu? Đếm ngược sắp kết thúc. Tiền Thương Nhất trốn ở một chỗ âm u nơi hẻo lánh. Nguyên bản hắn dự định trốn đến trần nhà tấm ngăn bên trên. Nhưng bởi vì thiếu niên nói qua không thể đi ra ngoài, lời nói nắm không mạo hiểm nguyên tắc, hắn tạm thời trước tiên tìm một nơi trốn tránh. Chờ cùng đường mặt lộ lại nếm thử. 1, 0, bắt đầu rồi. Thiếu niên buông hai tay ra. Uy, cha hỏi ngươi đâu? Một tên người trưởng thành bắt lấy cánh tay của thiếu niên. Bỗng nhiên, tiệm nét bên trong ánh đèn lấp lóe. Cơ hồ tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trần nhà. Tìm tới ngươi. Thiếu niên cao giọng hô to. Thập phần vui vẻ. Tiếp theo, thân thể của hắn tại ánh đèn lấp lóe bên trong biến mất. Giữa lúc khách hàng không biết làm sao lúc, hắn xuất hiện lần nữa. Chỉ bất quá phiêu phù ở giữa không trung. Trước người chính là vừa rồi cách hắn gần nhất người trưởng thành. Thiếu niên hai tay duỗi ra, che người trưởng thành hai mắt. Tiếp theo, kéo vào ngực mình. Một giây sau, ánh đèn lấp lóe bên trong. Người trưởng thành biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, tiệm nét đèn huỳnh quang lần nữa dập tắt. Toàn bộ tiệm nét rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Tiếp theo, có người cuồng khiếu công kích thiếu niên, có người lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, còn có nếm thử trốn ở đằng sau quầy thanh toán mặt. Hỗn loạn không chịu nổi, tìm tới ngươi, nhường người hoảng sợ thiếu niên âm xuất hiện lần nữa. Tiệm nét ánh đèn lần nữa sáng lên, bắt đầu lấp lóe. Chuyện gì xảy ra, chúng ta có phải hay không đụng phải quỷ? Điện thoại thế nào không gọi được, muốn dùng thời điểm liền không gọi được. Cái gì thứ đồ nát? 3. Điện thoại di động quẳng xuống đất thanh âm vang lên. Không, không được qua đây a. Bắt hắn, không cần bắt ta. Tiệm nét ánh đèn dập tắt, nhưng là chỉ qua một giây. Nhường người sau lưng phát lạnh tiếng la lần nữa tại tiệm nét bên trong tiếng vọng. Tìm tới ngươi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.